Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1726, cơ gia ra tay. Cái gì? Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Người cơ gia, động tác sẽ mau như vậy. Trách không được gần nhất người cơ gia không có tới tìm phiền toái với mình. Nguyên lai là đi thanh khâu. Mong muốn ôm cây đợi thỏ. Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên, người cơ gia không tìm đến hắn, ngược lại bao vây thanh khâu. Này kia ra mục đích, có thể nghĩ, Tần Vân, hiện tại ngươi còn muốn đi thanh khâu sao? Nhìn xem Tần Vân, tiểu cửu trầm giọng hỏi, thanh khâu, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh lên, nguyên bản đoạt lấy thần phù Tần Vân. Muốn đi vào thanh khâu, độ khó đã không lớn, nhưng bây giờ thanh khâu bị cơ gia bao vây. Tần Vân tiến đến, cái kia chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Vì sao không đi? Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt lạnh lùng xuống tới. Thanh khâu, chính mình khẳng định phải đi. Mặc kệ là thanh khâu cái kia 1/3 nhân tộc khí vận. Vẫn là vạn thế hoa, cũng hoặc là cơ gia muốn diệt thanh khâu, vô luận thế nào một cái điều kiện, đều đủ để nhường Tần Vân tiến đến thanh khâu. Người muốn diệt thanh khâu, cái kia bản đế, hết lần này tới lần khác không cho. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, cơ gia, đây chính là thiên tộc người, mà lại hiện tại Tần Vân, đã triệt để đắc tội cơ gia. Đã như vậy, đó không phải là Tần Vân chết, chính là cơ gia chết. Cơ gia không có khả năng buông tha Tần Vân. Nếu để cho cơ gia đoạt lấy nhân tộc khí vận, cái kia cơ gia uy thế, chắc chắn lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ trong hỗn độn, đều không người có thể ngăn trở cơ gia. Mà khi đó cơ gia, Tần Vân nghĩ muốn đối phó. Không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Tần Vân, lần này cơ gia bao vây thanh khâu, cũng không là chuyện nhỏ. Rất có thể cơ gia xuất động cửu đẳng cường giả tuyệt thế. Ngươi nếu là đi trước lời. Tiểu cửu, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Cửu đẳng, Tần Vân, hai con người hơi hơi nheo lại. Ngày mai đi thanh khâu. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nói xong lời này, Tần Vân trực tiếp hướng trong khách sạn đi đến. Ngày mai đi. Tiểu cửu có chút ngây người nhìn xem Tần Vân tan biến phương hướng. Hắn càng là nói cơ gia đáng sợ, tựa hồ Tần Vân càng là muốn đi thanh khâu. Cơ gia nhất định vong. Trong khách sạn, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Một lát, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử, cơ gia mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải không nhưng đối phó. Chín đại thiên tộc, hiện tại cơ gia hẳn là nhỏ yếu nhất. Ngay tại Tần Vân vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cơ gia yếu nhất, Tần Vân. Hơi hơi dừng một chút, chín đại thiên tộc, thời kỳ thượng cổ liền rời đi hỗn độn, bọn hắn đi trước địa phương, gọi là một cái cổ thế giới địa phương, năm đó chủ nhân, cũng là đi cổ thế giới. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm lần nữa truyền đến, cổ thế giới sao? Tần Vân, hít sâu một hơi, cổ thế giới, Tần Vân cũng đã được nghe nói, nghe đồn cái thế giới này. Chính là so hỗn độn nhân vật càng đáng sợ. Bất quá đáng tiếc là Tần Vân đối cổ thế giới hiểu cũng không nhiều. Vẻn vẹn có hiểu đó chính là thần vũ đế chủ cũng đi cổ thế giới. Các lớn thiên tộc vậy mà đều đi cổ thế giới. Vì sao hoang thiên tộc người lại lưu lại? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhíu mày hỏi. Hoang thiên tộc, đó là bọn họ tự nguyện lưu lại. Hỗn độn bên trong, lúc trước chín đại thiên tộc đã lạc bại, chủ nhân càng đem chín đại thiên tộc từng cái đánh vào cổ thế giới. Bất quá cái này Hoang Thiên tộc lại thi triển Man Thiên Quá Hải chi pháp, ẩn giấu đi thiên cơ. Toàn bộ chủng tộc lưu tại trong hỗn độn. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Hoang Thiên tộc thi triển bí pháp lưu lại, chẳng lẽ này trong hỗn độn có đồ vật gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hỏi lần nữa, ngươi đoán không lầm, Hoang Thiên tộc xác thực có chỗ ngấp nghé, mà Hoang Thiên tộc mơ ước đồ vật thì toàn bộ trong hỗn độn cơ duyên. Lúc trước chủ nhân rời đi thời điểm đã từng để lại một câu nói, hỗn độn cơ duyên sẽ xuất hiện lần nữa. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, cơ duyên. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, cơ duyên này có thể là nghe có thể không chỉ một lần. Lần trước Tần Vân hỏi thăm Đông Hoàng Chiến Linh, Đông Hoàng Chiến Linh liền không có trả lời. Đến cùng là cái gì cơ duyên? Thậm chí ngay cả Hoang Thiên tộc đều cam nguyện thi triển to lớn thủ đoạn lưu trong hỗn độn này. Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, cái gì cơ duyên? Ha ha ha, Đông Hoàng Chiến Linh phá lên cười, tiểu tử, ngươi chỉ sợ là không biết, này nghịch thiên cơ duyên, người nào một khi đoạt lấy, cái kia đủ để trở thành vô địch tồn tại, bằng không ngươi cho rằng Hoang Thiên tộc sao lại cam nguyện lưu lại? Các lớn thiên tộc người, vì sao lại tốn hao vô số đại giới, nhường môn hạ cường giả buông xuống này mảnh hỗn độn, tranh đoạt này nghịch thiên cơ duyên? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lãnh ngạo khôn cùng, vô địch. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, như thế nào vô địch? Trong hỗn độn, cửu đẳng hỗn độn cường giả đáng sợ, thượng cổ tuyệt thế đại năng, không người có thể địch, nhưng lại không thể xưng là vô địch. Vô địch chân chính là không đối thủ, cho dù là thần vũ đế chủ cũng giống vậy. Cơ duyên này thật đáng sợ như thế. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng càng là có chút hoài nghi, một cái cơ duyên thật đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả cổ thế giới cường giả tuyệt thế cũng không cam chịu yếu thế hạ đến cướp đoạt. Loạn thế gia thiên kiêu thỏa sức sinh, tiểu tử, nếu là ta không có đoán sai, cơ duyên này hẳn là liền muốn xuất hiện, đến lúc đó ngươi liền biết cơ duyên này bực nào đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Đông Hoàng chuông bên trong, thời khắc này Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt càng là nóng bỏng vô cùng. Loạn thế, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, cửu thiên giới thống nhất, tử vong thâm uyên mở ra, hỗn độn vô số cường giả hiện thân, thậm chí liền nhân tộc tổ địa Thanh Khâu hiện tại cũng gặp phải diệt vong tai ương. Thời khắc này Tần Vân cũng đã cảm giác được trong hỗn độn tựa hồ tại phát sinh biến hóa gì, cảm giác kia phảng phất là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cơ duyên kia đến cùng là cái gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong lòng rất tò mò, bất quá Đông Hoàng Chiến Linh không nói, Tần Vân cũng không có cách nào mà lại trực tiếp nói cho Tần Vân, cũng hứa mình bây giờ còn không phải biết cơ duyên kia thời điểm này hỗn độn hạng gì to lớn. Ngũ đại tổ địa, chín đại thiên tộc, mặc dù chín đại thiên tộc hiện tại chỉ còn lại có một cái cơ gia, nhưng cũng không phải một cái Tần Vân có khả năng ngăn trở. Tần Vân mong muốn tại vô số thượng cổ đại năng trong tay đoạt lấy cơ duyên này, này không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Cơ duyên trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân nhắm mắt lại, Tần Vân tâm thần từ từ chìm xuống dưới, nhưng Tần Vân trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ Đông Hoàng Chiến Linh. Cơ duyên này như thật xuất hiện, cái kia toàn bộ hỗn độn đem triệt để đại loạn, đến lúc đó người nào đoạt lấy cơ duyên này, cái kia người đó là hỗn độn vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.